càng khiến cho ông không chịu được chính là, có một khoảng cách rất xa, hạt giống đậu phộng rơi hết ra ngoài rãnh, phá sản. Trong bụng Liên lão gia tử thầm mắng một tiếng, chuyện này nếu đổi thành người khác, ông đương nhiên sẽ mắng to ra tiếng. Nhưng nhóm con cháu đều đang ở đây, còn có bà con xung quanh, ông muốn chừa chút mặt mũi cho con trai trưởng và cháu đích tôn. Lão đại, con ngừng làm việc đi. Liên lão gia tử đè nén lửa giận trong lòng, nói với Liên thủ nhân. Liên thủ nhân thực nghe lời dừng lại, cũng không hỏi Liên lão gia tử là vì sao. Liên lão gia tử xanh mặt, đứng một lúc lâu. Liên thủ nhân và Liên kế tổ đứng ở bên cạnh, đều không dám nói lời nào. Liên lão gia tử đang làm một cái quyết định gian nan. Làm lại hay không làm? Làm lại, thể diện của Liên thủ nhân và Liên kế tổ sẽ không còn. Thể diện của ông cũng mất sạch. Không làm lại, thì tiền lời của cả rãnh này đều mất sạch. Hắn biết Liên thủ nhân và Liên kế tổ đều không am hiểu làm việc nhà nông, cho nên mới cố ý an bài hai người ở bên cạnh mình. Đứa nhỏ mấy tuổi nhà người ta, được người lớn trong nhà hướng dẫn, còn có thể làm việc. Ông là một người có kinh nghiệm lâu năm, còn mang không nổi hai đứa con cháu trưởng thành sao? Vừa bắt đầu, hai người này ở dưới sự chỉ dẫn của hắn, tuy rằng động tác chậm một chút, nhưng cũng không có phạm sai lầm. Ông thả lỏng tâm tình, không giám sát chặt chẽ. Kết quả, vừa mới thả lỏng, hai người kia liền làm không ra gì. Liên lão gia tử cảm thấy trong cổ họng mình có cái gì chặn lại, nuốt không vào, nhà cũng không ra. Nhóm con cháu khác đang làm việc, đều xoay đầu lại nhìn ông. Bà con xung quanh dường như cũng dừng lại nhìn ông. Liên lão gia tử bước nhanh qua, đi đến lấy cuốc sắt, lại quay trở về, buồn bực, mở tung chỗ đất được Liên kế tổ bồi ra. Làm lại, phải làm lại toàn bộ. Đất và hoa màu là vận mệnh của gia đình nhà nông, ông luyến tiếc cái rãnh này. Hơn nữa, cho dù bây giờ che giấu, chờ đến lúc nảy mầm, cái rãnh này sẽ trở thành chuyện cười của Liên gia. Thậm chí toàn bộ thôn Tam Thập Lý, toàn bộ Thanh Dương Trấn. Hắn không chịu nổi. Cha, nội, Liên thủ nhân và Liên kế tổ đều bị bộ dáng của Liên lão gia tử dọa đến. Liên thủ nghĩa, Liên thủ lệ cũng phát hiện ra chuyện không thích hợp, đều buông việc trong tay đi tới. Cha, đất đã gieo hạt, lại đào lên làm gì? Liên thủ nghĩa hỏi. Đây mới gọi là vạch áo cho người xem lưng. Làm gì? Làm lại. Liên lão gia tử tức giận nói, các ngươi đều vây lại đây làm gì? Trở về làm việc của các ngươi đi. Một nhà Liên Mạn Nhi ở bên cạnh đều nhìn thấy tất cả. Nhìn Liên lão gia tử xanh mặt, một chữ cũng không nói, cúi đầu tức giận làm việc. Lại nhìn Liên thủ nhân và Liên kế tổ đứng ở bên cạnh không biết phải làm gì. Liên Mạn Nhi âm thầm lắc đầu, tại sao trẻ con mấy tuổi đều có thể làm việc, Liên thủ nhân và Liên kế tổ lại làm không được. Liên Mạn Nhi đang nghĩ như vậy, vừa ngẩng đầu, bất giác ngây dại. Vài nam tử cường tráng mang theo cày đứng ở đầu mảnh đất của họ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 282, không rõ mục đích đến có 6 người đứng ở đầu mảnh đất. Liên Mạn Nhi biết được người đứng đầu, đó là Lão Kim. Còn lại 4 người đều là thanh niên trẻ tuổi cường tráng cao lớn, từ 18, 19 cho đến 30 tuổi. Còn có một thiếu niên thấp nhất trong đó, xem ra cùng lắm chỉ khoảng 14, 15 tuổi. Hán tử chừng 30 kia, đang đỡ một cái cày. Cái cày kia cơ hồ lớn hơn gấp đôi so với cày nhà Liên Mạn Nhi. Kéo cày là hai con la lớn, trong tay thiếu niên đang cầm dây cương. Con la đứng ở kia, tựa hồ có chút không kiên nhẫn, vào chân dương đầu kêu hai tiếng. Thiếu niên kia miệng quát lớn một tiếng, kéo chặt dây cương một chút, con la mới an tĩnh lại. Trên vai Lão Kim khoác một áo kép, áo hai lớp, cười hớ hớ đi đến chỗ nhà Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi vội vàng nhìn Liên Thủ Tín, nói cho hắn Lão Kim đến đây, hình như là tìm ta. Liên Thủ Tín ngẩng đầu, thấy tư thế này, vội vàng nghênh đón Lão Kim. Lão tứ huynh đệ, đây đều là của đệ. Lão Kim nhiệt tình bắt được tay Liên Thủ Tín, đệ nhìn đệ này, không đủ người trồng trọt, sao đệ không nói với Lão ca một tiếng? Chỉ dựa vào hai người đệ và em dâu, bọn trẻ còn nhỏ tuổi, thân thể còn chưa trưởng thành, cũng không thể để cho bọn trẻ bị mệt. Không sao, ta dẫn nhóm cháu đến đây, chỉ cần chút thời gian liền làm xong. À, bọn người lão Kim muốn giúp chúng ta gieo trồng. Tiếng nói của lão Kim sang sảng, nói chuyện giống như la lên, cho nên mấy người Liên Mạn Nhi đều nghe rõ ràng. Mấy đứa nhỏ và Trương Thị đều kinh ngạc. Bình thường nhà các nàng và nhà lão Kim cũng không có lui tới. Khi nào thì thân thiết đến độ lão Kim phải dẫn nhóm cháu của mình đến giúp bọn họ. Trương Thị liền buông việc, đi tới chỗ của Liên Thủ Tín và lão Kim đang đứng. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút, cũng vội vàng đi qua. Sao lại vậy? Liên Thủ Tín cũng cảm thấy kinh hãi, vội vàng từ chối. Lão Kim đại ca, Vinh xem, chúng ta có thể tự làm. Đất của Vinh cũng không ít. Lão Tứ Vinh đệ, để khách khí với Vinh làm gì? Lão Kim nghe Liên Thủ Tín cự tuyệt, cũng không để trong lòng, nói chuyện càng thêm nhiệt tình, vừa bảo mấy người con trai đang đứng sau mình đến chào hỏi các con đều lại đây, gọi Tứ Thúc, Tứ Thẩm. Mấy người trẻ tuổi thật sự đi tới, cười nhìn Liên Thủ Tín, kêu Tứ Thúc, nhìn Trương Thị, kêu Tứ Thẩm. Đây là lão đại. Lão Kim giới thiệu mấy con trai mình cho Liên Thủ Tín và Trương Thị, cuối cùng kéo thiếu niên nhỏ tuổi nhất, đây là con nhỏ nhất của Huynh. Tên là Hỷ Bảo, tháng 6 năm nay, được 15 tuổi. Liên Mạn Nhi cầm lấy vạt áo Trương Thị, từ phía sau Trương Thị nhô đầu ra, vừa lúc chống lại đôi mắt to của thiếu niên Hỷ Bảo. Liên Mạn Nhi trừng mắt nhìn, tầm mắt cũng không rời đi. Đến gần, mới nhìn rõ diện mạo của thiếu niên này. Hỷ Bảo lớn lên mày rậm mắt to, vóc người tuy rằng còn chưa cao lớn, nhưng lại vô cùng cường tráng. Hỷ Bảo bị Liên Mạn Nhi nhìn chằm chằm, lập tức liền đỏ mặt. Thiếu niên nhanh chóng rời tầm mắt. Sau đó, giống như cảm thấy làm như vậy rất mất thể diện, nên quật cường chuyển tầm mắt qua, nhìn Liên Mạn Nhi, sau đó lập tức rời đi. Lão Kim cười ha ha, đột nhiên đẩy Hỷ Bảo một phen. Hỷ Bảo không có phòng bị, thân mình liền nhào về phía trước. Trương Thị đứng trước mặt hắn, vội vàng đỡ lấy. Trên mặt Hỷ Bảo lúng túng giống như lửa, quay đầu, nổi giận đùng đùng liếc lão Kim một cái. Dường như lão Kim rất thích vẻ mặt của tiểu nhi tử nhà mình, ha ha cười vang. Mấy ca ca của Hỷ Bảo đều là bộ dáng buồn cười. Cảm ơn thím. Hỷ Bảo nói cảm ơn với Trương Thị, ánh mắt cực kỳ nhanh chóng lướt qua phía sau Trương Thị, liền xoay người đi trở về. Lão Kim đại ca, Vinh đúng là có phúc khí a. Thật sự là binh hùng tướng mạnh, người lớn thịnh vượng a. Đoạn nhạc định này, làm cho Liên Thủ Tín đang có chút nghi ngờ cùng khẩn trương hơi thanh tỉnh lại. Ha ha, lão Kim cười ha ha, những lời của Liên Thủ Tín gãi trúng chỗ ngứa của hắn. Mượn sự may mắn của huynh đệ, đàn tiểu tử này, năm đó thiếu chút hại chết lão tử. Lão Kim cười nói, lời nói oán giận nhưng giọng nói và thần thái rõ ràng là khoe khoang. Huynh đệ, nếu đệ cần, ta tặng không cho đệ một đứa. Nói xong, lão Kim liền cười híp mắt nhìn Liên Thủ Tín và Trương Thị. Những lời này của lão Kim khiến cho Liên Thủ Tín và Trương Thị không biết nói gì. Được rồi, lão Tứ huynh đệ, sau này hãy chờ chuyện tiếp. Trước hết hãy để cho đám con cháu làm xong công việc đã. Lão Kim ha ha cười, phất phất tay với đám con của mình. Hỷ Bảo đã sớm dắt con la chờ. Nghe lão Kim nói như vậy, liền dắt con la đi vào trong. Kim lão đại ở phía sau đi theo đỡ cày. Đứa con này của ta, đừng nhìn tuổi còn nhỏ, làm việc còn tốt hơn so với mấy ca ca của hắn. Đầu óc cũng rất linh hoạt, còn rất có chủ ý. Hai vợ chồng già chúng ta yêu thích nhất chính là hắn. Lão Kim nhìn con nhà mình, trong ánh mắt đều là pháo hoa. Lão Tứ huynh đệ, em dâu, hai người thấy Hỷ Bảo nhà huynh thế nào? Liên Thủ Tín không chú ý nghe những gì lão Kim nói, lực chú ý của hắn đang tập trung ở chuyện khác. Có người giúp đỡ trồng trọt là chuyện tốt, nhưng gia đình nhà nông đều có qua có lại. Nhà hắn và nhà lão Kim không phải thân thích, cũng không phải là bạn bè. Tại sao toàn bộ gia đình lão Kim lại đến giúp nhà hắn gieo trồng? Làm một nông dân, Liên Thủ Tín biết rõ đạo lý đối nhân xử thế, bởi vậy hắn tránh lão Kim. Vội vàng đi qua ngăn phía trước con la. Đầu con la gần đụng phải đầu Liên Thủ Tín. Thúc, thúc tránh ra, bằng không con la sẽ đá thúc. Hỷ Bảo nói. Liên Thủ Tín giương tay, dưới chân vẫn không nhúc nhích. Hỉ Bảo đành phải giữ chặt dây cương, đứng lại, một đôi mắt to sáng ngời hữu thần nhìn Liên Thủ Tín. Lão Kim đại ca, ta là người nhà nông, không nói chuyện khách sáo, có gì nói nấy. Liên Thủ Tín đứng ở kia, quay đầu nói với Lão Kim, nhà các ngươi cũng có ruộng đất, mọi người bỏ lại việc trong nhà, đến giúp chúng ta gieo trồng, ta thật không chịu được. Với lại, đất của chúng ta cũng không nhiều lắm. Đây là Liên Thủ Tín cự tuyệt một cách rõ ràng. Công việc thì có thể cự tuyệt, nhưng mặt mũi của Lão Kim thì không thể không cho. Nếu không sẽ đắc tội với Lão Kim, từ đó kết oan ra. Lão Kim đại ca, huynh coi trọng đệ, phần nhân tình này đệ lĩnh. Lần khác, đệ mời Lão Kim đại ca uống rượu, được không? Phần giao tình này không chỉ tồn tại một ngày hai ngày, cũng không chỉ dừng lại ở chuyện này. Chúng ta còn nhiều thời gian, được không? Liên Thủ Tín lại nói. Phía sau, Liên lão gia tử đã từ bên cạnh đi tới. Ai u, Liên đại thúc, người khỏe. Lão Kim thấy Liên lão gia tử đến đây, liền cười, ôm quyền. Liên Mạn Nhi nhớ rõ lúc Liên gia cho vay nặng lãi, Lão Kim cùng Liên lão gia tử xưng huynh gọi đệ. Hiện tại, Lão Kim tự nguyện lùi một bước, vai vế thấp hơn. Liên Mạn Nhi nghiêng đầu, không khỏi suy tư. Lão Kim, ý tốt của ngươi, trong lòng chúng ta nhận. Ngươi là người trượng nghĩa, xung quanh đây, ai cũng biết. Chúng ta đã bàn bạc tốt lắm, đứa con này của ta, có chúng ta giúp đỡ. Chờ đến lúc chúng ta không đủ người, chúng ta lại đến nhờ ngươi giúp đỡ. Đến lúc đó ngươi nhớ đừng từ chối. Ha ha, đã nói đến mức này rồi, vậy là Liên Thủ Tín nhất định không chịu nhận sự giúp đỡ của bọn họ, hơn nữa cũng chừa chút mặt mũi cho hắn, nên mới nói vậy. Lão Kim suy nghĩ một chút, liền phất phất tay với các con mình. Lão tứ huynh đệ, các ngươi a, thật sự rất khách sáo. Được rồi, vậy trước cứ như vậy đi. Huynh mang theo đám con sang bên kia làm việc, để có chuyện gì, liền gọi một tiếng. Huynh cam đoan không nói hai lời. Lão Kim hào sảng nói, lần khác lão ca tìm đệ uống rượu. Đây là ý muốn của đệ. Liên Thủ Tín nói, đều giống nhau, đều giống nhau. Lão Kim cười ha ha, mang theo nhóm con rời đi. Hỉ Bảo bị một ca ca ôm đặt lên đầu một con la. Hắn còn quay đầu liếc nhìn hướng nhà Liên Mạn Nhi vài lần. Nhìn bọn lão Kim đi xa, người một nhà đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liên lão gia tử phất phất tay với đám người Liên Thủ Nghĩa, ý bảo bọn họ hãy nghỉ ngơi một chút. Liên Thủ Tín cũng để mấy người Trương thị nghỉ một chút. Ngũ Lang và Tiểu Thất cũng không chịu nghỉ ngơi, chạy tới kéo ngé con đi uống nước ăn cỏ. Trương thị, Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi ngồi xuống một chỗ, vừa uống nước, vừa nghỉ ngơi. Liên lão gia tử không quay về phần đất của mình, hắn quấn thuốc lá rời, đốt lửa, xoạch xoạch hút. Lão tứ, đây là chuyện gì? Con và bọn lão Kim, lúc nào thì có lui tới? Liên lão gia tử hỏi Liên Thủ Tín. Cha, con cùng nhà bọn họ không có lui tới. Việc này, con cũng không rõ ràng lắm. Liên Thủ Tín có chút phiền não, lắc đầu. Châm ngôn thường nói, lễ thấp hơn người, tất có chuyện muốn nhờ, con cần phải suy nghĩ cẩn thận, tính toán trước. Nhà lão Kim, chúng ta tuyệt đối không thể trêu vào. Liên lão gia tử thở dài, thấp giọng nói, cha, con biết. Liên Thủ Tín gật đầu, lẩm bẩm, người ta muốn tiền có tiền, muốn thế lực có thế lực, muốn người có người, còn con có cái gì? Lão Kim còn có chuyện gì cần cầu con, nên đi hỏi thăm việc này một chút. Liên lão gia tử nói xong, liền đi đến nơi khác, xem người khác trồng hoa màu. Hai huynh đệ Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa, một trước một sau đi tới. Nhà lão Kim thật sự là nhân cường mã tráng. Liên Thủ Nghĩa đặt mông ngồi xuống bên cạnh Liên Thủ Tín, hâm mộ nói nhìn cái cày của người ta. Hai con la lớn, lôi kéo ảo ảo, chỉ cần một chút thời gian là có thể giúp đệ cày xong rồi. Người ta có nhiều con, còn có người ở, chút việc ấy, người ta không xem là gì. Hắn muốn giúp, thì cứ để cho hắn làm. Lão Kim là dạng người gì, bình thường ta muốn liên hệ còn không liên hệ được kìa. Để nhìn lại mình đi, lại ngăn cản người ta, giống như người ta muốn mạng của đệ vậy. nhị ca, để không có lui tới gì với người ta. Nhân tình nào có dễ nợ như vậy? Liên Thủ Tín không đồng ý nói. Đây là tự hắn tìm tới cửa, cũng không phải để cầu hắn. Không cần thì không cần, cái gì mà nhân tình với không nhân tình. Liên Thủ Nghĩa nói chuyện, cầm lấy siêu của Liên Thủ Tín, rầm rầm uống mấy ngụm nước. Lão tứ, sao nhà đệ cũng mang nước sôi, cũng không mang chút lá trà với đường. Liên Thủ Tín hơi hơi nhíu mày, không quan tâm đến Liên Thủ Nghĩa. Trong lòng hắn suy nghĩ, gần đây gặp Lão Kim hai lần, Lão Kim đều xưng huynh gọi đệ với hắn, nhiệt tình một cách kỳ lạ. Hôm nay lại mang theo nhóm con trẻ tới giúp hắn. Là vì sao? Trương Thị ngồi cách đó không xa, nhìn hai khuê nữ bên người, phiền não. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 283, yêu thiêu thân edit, nở tờ su ba a bay tơ, li li mẹ, mẹ sao vậy? Liên Mạn Nhi thấy Trương Thị có chút thất thần, liền hỏi. Không có gì, mẹ không sao. Trương Thị phục hồi tinh thần lại, chờ khi trồng trọt xong, mẹ tính lên trấn trên mua vài thước vải tốt, về may vài bộ đồ mới cho tỉ muội các con. Mẹ, năm nay, chúng ta có rất nhiều việc cần dùng đến tiền, trước tiên cứ tăng cường cho những chỗ quan trọng đi. Quần áo gì cũng được, quần áo cũ còn có thể mặc được. Liên Chi Nhi nói, cô nương lớn, sao có thể mặc đồ cũ? Trương Thị lên tiếng, mẹ, cái người gọi Hỉ Bảo kia là cùng tuổi với tỷ tỷ sao? Liên Mạn Nhi đột nhiên nói. Liên Chi Nhi nhẹ nhàng mà vỗ Liên Mạn Nhi một cái. Trong lòng Liên Mạn Nhi cười thầm, nhưng cũng không nói tiếp. Tất cả mọi thứ chẳng qua chỉ là suy đoán, tỷ muội nhà mình vẫn không nên trêu ghẹo cười cợt nhau. Liên Mạn Nhi ngẩng đầu, thấy Liên Diệp Nhi đứng ở bên kia, nàng vội ngoắc Liên Diệp Nhi. Diệp Nhi, lại đây ngồi một chút. Liên Diệp Nhi nghe thấy Liên Mạn Nhi kêu nàng, vui tươi hớn hở chạy tới, ngồi xuống bên cạnh Liên Mạn Nhi. Có mệt hay không? Liên Mạn Nhi vừa hỏi, vừa lấy hai viên đường ra, chia một viên cho Liên Diệp Nhi ăn. Quen rồi, không mệt. Liên Diệp Nhi nhận đường, ngậm trong miệng nói. Diệp Nhi, sao nhị lang ca không đến làm việc? Liên Mạn Nhi không thấy nhị lang trong đám người đó, liền hỏi Liên Diệp Nhi. Mạn Nhi tỷ, tỷ không biết. Lúc nãy, trước khi chuẩn bị đi, trong nhà thiếu chút nữa lại cãi nhau. Nhị lang ca lên núi bắt đầu làm việc. Liên Diệp Nhi nói. A, không phải. Ông nội đã nói, hai ngày này không cho bọn họ đi làm việc, đều phải lên núi trồng trọt mà. Liên Mạn Nhi có chút kinh ngạc. Ngày hôm qua, ông nội nói như vậy, nhưng sáng sớm nay, chị dâu Tú Nga đã nói, kế tổ ca đã trở về, vừa lúc thay chỗ cho nhị lang ca. Đã đủ người rồi, nhị lang đi lên núi làm việc, mỗi ngày còn có thể đem về một ít tiền. Liên Diệp Nhi đáp, ông nội đồng ý sao? Liên Mạn Nhi hỏi, ông nội không đồng ý thì còn có thể làm gì? Người ta đã bảo nhị lang ca đi trước rồi, đến lúc đi xuống ruộng, mọi người không thấy nhị lang ca. Ông nội hỏi nhị lang ca đang làm gì? Chị dâu mới nói. Liên Diệp Nhi nói, tiên chẳng hậu tấu, Triệu Tú Nga là con dâu mới vào cửa không đến một năm, lá gan là đủ lớn. Trương Thị và Liên Chi Nhi cũng bị lời nói của Liên Diệp Nhi hấp dẫn, xoay người qua. Vốn cũng muốn để đại tẩu xuống ruộng làm việc, đại tẩu thấy nhị lang ca lên núi, liền dựa vào lời nói của chị dâu Tú Nga, nói không phải đã đủ người sao, nàng ở lại nhà để trông chừng đứa nhỏ, giúp đỡ nấu cơm. Liên Mạn Nhi nghĩ, thì ra còn có chuyện như vậy, tưởng thì cũng là người không chịu thiệt thòi. Trách không được, lúc chúng ta mới đến, hình như mọi người cũng mới tới không lâu, năm trước, ông nội các con đến rất sớm. Trương Thị bừng tỉnh đại ngộ nói, trong nhà suốt ngày ầm ĩ, dù sao cũng không có chuyện của chúng ta, con cùng với cha mẹ, chờ làm việc là được. Liên Diệp Nhi bĩu môi nói, đại bá và kế tổ ca đi theo xuống ruộng, nhưng hai người bọn họ không biết làm việc, không thấy vừa rồi ông nội tức giận như vậy sao? Bọn lão Kim đến đây, cho nên ông nội mới tạm thời gác sang một bên. Một hồi hai người bọn họ làm việc, chúng ta còn phải làm lại kìa. Hai người bọn họ không dùng được, toàn gây trở ngại chứ không giúp được gì. Mạn Nhi tỷ, bọn lão Kim là tới giúp các tỷ trồng trọt sao? Liên Diệp Nhi tò mò hỏi. Bọn họ nói muốn giúp, nhưng sao chúng ta có thể để cho bọn họ giúp? Liên Mạn Nhi nói. Nàng biết hiện tại không nên nhiều lời về vấn đề này, nên tiếp tục hỏi Liên Diệp Nhi. Diệp Nhi, hôm nay trong nhà ai nấu cơm? Bà nội và cô. Hơn nữa còn có đại bá nương, Đoá Nhi, đại tẩu, chị dâu Tú Nga, còn có Nha Nhi ở nhà. Ông nội nói, buổi trưa không về nhà ăn cơm, muốn các nàng làm cơm xong thì đem đến đây. Nha, đều là những người bó chân, đến lúc đó ai sẽ đưa cơm đến? Liên Mạn Nhi nói, người ta bó chân nhưng cũng đang làm việc bên kia kìa. Liên Diệp Nhi nhìn thoáng qua ruộng nhà người khác, nói, họ chỉ đến đưa cơm. Đang nói chuyện, Triệu Thị bên kia gọi Liên Diệp Nhi. Thì ra Liên lão gia tử đã trở lại, bảo cả nhà tiếp tục làm việc. Liên Diệp Nhi chạy về làm việc, Ngũ Lang và Tiểu Thất cũng cho ngé con ăn xong, trở lại. Cả nhà Liên Mạn Nhi cũng đứng dậy, tiếp tục gieo trồng. Mắt thấy đã là buổi trưa, mọi người trồng trọt đã có người thu dọn đồ đạc về nhà ăn cơm, cũng có người trong nhà mang cơm lại đây. Cha, khi nào cha về nhà ăn cơm? Liên Thủ Tín lớn tiếng hỏi Liên lão gia tử. Không trở về nhà ăn, một hồi các nàng đưa cơm tới. Liên lão gia tử đáp. Cha, chúng con đi về trước. Liên Thủ Tín lên đường. Đi đi, trở về đi. Liên lão gia tử phất phất tay. Liên Thủ Tín thu dọn đồ đạc bỏ lên xe, vẫn giống như trước Ngũ Lang đánh xe. Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất ngồi trên xe, Trương Thị, Liên Thủ Tín và Liên Chi Nhi đi theo phía sau xe. Bọn họ trực tiếp trở về cửa hàng. Buổi sáng cố ý hấp nhiều bánh bao một chút và để lại một tô canh xương lớn, nhóm lửa, hâm nón lại món ăn. Trương Thị nhanh tay nhanh chân xào thêm một dĩa giá nữa. Liên Mạn Nhi đem đậu hũ lúc nãy mới mua ở phường đậu hũ cắt thành khối, lại lấy hành tây, cắt đoạn, múc một chén tương mang lên bàn, cả nhà ngồi xuống ăn cơm. Làm việc nửa ngày, mọi người đều đói bụng, chỉ trong chốc lát đã ăn sạch đồ ăn. Trương Thị thu dọn bát đũa sạch sẽ, người một nhà dọn dẹp, cũng không nghỉ giấc ngủ trưa, lại vội vàng đi đến ruộng. Một nhà Liên lão gia tử vẫn đang làm việc. Liên Mạn Nhi nghĩ, chắc là bọn họ đã ăn cơm xong. Lão tứ, nhà đệ đều đã ăn xong, trở lại. Liên Thủ Nghĩa ngừng tay làm việc, chống cuốc sắt, nói với Liên Thủ Tín. Đúng vậy, nhị ca, mọi người cũng ăn rồi chứ. Liên Thủ Tín đáp, chúng ta còn chưa có ăn. Liên Thủ Nghĩa cao giọng nói. A, Liên Thủ Tín lắp bắp kinh hãi, sao còn chưa ăn? Lão tứ, lúc nãy đệ trở về, thấy mẹ và các nàng làm cơm xong chưa? Liên Thủ Lễ hỏi. Tam ca, chúng ta ăn ở cửa hàng bên kia, không có về nhà. Liên Thủ Tín nói. Cha, nếu không thì cho người về nhà xem sao, có phải trong nhà lại xảy ra chuyện gì hay không? Liên Thủ Nhân cẩn thận hỏi Liên lão gia tử. Xem cái gì mà xem, có thể có chuyện gì? Không phải chỉ là làm cơm, đưa cơm thôi sao? Ta không tin ta không quay về, thì không ai đưa cơm tới. Làm việc, đều tiếp tục làm việc đi. Mặt Liên lão gia tử rất bình tĩnh, nói. Tất cả mọi người cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ đành phải cúi đầu, buồn bực làm việc. Trồng trọt là việc dùng thể lực, bụng trống không, làm sao có khí lực. Đây là Liên lão gia tử đang giận lấy. Đó không phải là đại bá nương sao? Mấy người đại bá nương đưa cơm đến đây. Bên này Liên Mạn Nhi đã trồng xong nửa rãnh, chợt nghe thấy thanh âm của Liên Diệp Nhi. Liên Mạn Nhi ngẩng đầu, liền thấy trên con đường nhỏ thông ra ruộng, Cổ Thị, Tưởng Thị cùng Liên Đoá Nhi, Liên Nha Nhi mang theo rổ, chậm rãi, lúc la lúc lắc đi tới. Đoạn đường cũng không phải rất xa, mấy người này đi nửa ngày mới đến đầu mảnh ruộng. Bốn người đều đầu đầy mồ hôi, mũi giày dính bùn. Trên quần áo của Liên Đoá Nhi và Liên Nha Nhi còn có chút dấu ấn của bùn đất. Sao giờ mới đến? Liên lão gia tử buông việc trong tay, đi qua, trầm giọng hỏi. Dưới tình huống bình thường, mặc kệ phát sinh chuyện gì, Liên lão gia tử đều rất ít trực tiếp mở lời đối với nhóm con dâu, cháu dâu trong nhà, càng không nói đến việc trực tiếp răn dạy. Hiện tại Liên lão gia tử nói chuyện như vậy với Cổ thị cùng Tưởng thị, chỉ có thể nói, ông đang rất tức giận. Liên Đoá Nhi và Liên Nha Nhi núp ở phía sau, không nói lời nào. Mẹ chồng, nàng dâu Cổ thị và Tưởng thị liếc nhìn nhau một cái. Hai người cũng ấp úng, dường như có điều gì khó nói. Điều này càng làm cho cơn giận của Liên lão gia tử lớn hơn nữa. Lão thúc, đây là con dâu nhà thúc sao? Phía sau, có người nam tử trung niên khiêng cuốc sắt từ đầu ruộng đi qua, nói với Liên lão gia tử, các nàng chưa từng đến đây sao? Vừa rồi cháu tình cờ thấy các nàng, rẽ qua đường khác, đi theo hướng đông. Cháu thấy các nàng lạ mặt, trong lòng suy nghĩ, không biết là người nhà ai, hỏi xong mới biết được là nhà thúc. Vẻ mặt Cổ thị và Tưởng thị đều vô cùng xấu hổ. Lão ngũ a, thật cảm ơn cháu. Thế nào, đất phía đông trồng xong rồi? Có người ngoài đi ngang qua, Liên lão gia tử đành phải cố gắng nén cơn giận, cười tiếp đón. Người nông dân gọi là lão ngũ cười nói, lão thúc, thúc luôn là người có phúc khí. Xem con cháu đầy cả sảnh đường a. Gì mà phúc khí với không phúc khí? Liên lão gia tử nói. Chờ người nọ đi qua, Liên lão gia tử liền mang theo cả nhà ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm. Đồ ăn chưa chuẩn bị rất đơn giản, gồm có hạt cao lương, cơm khô, đậu hũ dồn thịt, còn có dưa muối. Không có canh, mọi người chỉ có thể uống nước. Sao chỉ có chừng ấy cơm? Liên lão gia tử thấy mỗi người mới bới một bát cơm mà bồn cơm đã thấy đấy. Bồn cơm khác cũng chỉ còn lại một tầng mỏng manh, liền bất mãn hỏi. Lúc gieo trồng, nhất định phải ăn no. Đây là quy củ của Liên gia từ trước đến nay. Liên lão gia tử nhớ rõ, buổi sáng trước khi ra cửa, ông còn cố ý dặn dò Chu thị, cha, hôm nay đồ ăn nhiều đồ ăn một chút. Cổ thị cười nói, một bên vụng trộm liếc mắt nhìn Liên thủ nhân. Đúng, cha dùng bữa đi. Liên thủ nhân biết trong chuyện này nhất định có duyên cớ, liền vội nói. Liên Diệp Nhi đột nhiên kêu một tiếng, đem thức ăn đã nhai được một nửa trong miệng phun ra. Sao trong cơm lại có hạt cát? Răng của con, mẹ giúp con nhìn xem răng con có cát hay không. Liên lão gia tử liền nhìn qua bên phía Liên Diệp Nhi. Không có việc gì. Triệu thị nghĩ, trong cơm có cát, khẳng định lúc múc gạo, có người không cẩn thận. Nàng là người không thích làm lớn chuyện, đem bát của Liên Diệp Nhi lại đây. Đưa bát của mình cho Liên Diệp Nhi. Diệp Nhi, con ăn chén cơm của mẹ đi. Có cát là có cát, ai ăn không phải đều giống nhau sao? Liên Diệp Nhi nhỏ giọng than thở, dùng đũa chọc chọc chén cơm, sắc mặt lập tức thay đổi. Mẹ, trong bát này cũng có cát, còn có đất. Đem đến đây, cho ta xem. Liên lão gia tử lập tức nói. Liên Diệp Nhi đưa bát cơm trong tay qua, Liên lão gia tử dùng chiếc đũa xới mấy cái. Thấy bên trong quả nhiên hỗn loạn chút đất cát. Các ngươi nói cho ta nghe một chút, chuyện gì xảy ra? Liên lão gia tử ném bát cơm xuống đất, hỏi Cổ thị và Tưởng thị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 284, không bớt lo Liên lão gia tử phát hỏa, tất cả mọi người đều không dám lên tiếng, cơm cũng dừng lại không ăn, đều nhìn Cổ thị và Tưởng thị. Cổ thị và Tưởng thị vừa thẹn vừa lúng túng, hai người mẹ chồng nhìn nàng dâu nhìn mẹ chồng, cuối cùng vẫn là Cổ thị mở miệng nói chuyện. Cha, dạ, trên đường đi, hai đứa nhỏ không cẩn thận bị ngã, cơm bị. Chỉ nói bao nhiêu đó, Cổ thị liền cúi đầu, nhìn dấu bùn trên người Liên Diệp Nhi và Liên Đoá Nhi, quả thật giống bộ dáng bị ngã. Các ngươi, chỉ bảo các ngươi đem cơm mà. Các ngươi nói xem, các ngươi còn có thể làm gì? Liên lão gia tử tức giận, lấy tay chỉ vào Cổ thị V, Tưởng thị. Cổ thị và Tưởng thị dựa vào cùng nhau, cúi đầu gạt lệ. Cuối cùng Liên lão gia tử cũng không nói thêm gì nữa, mà chán nản buông thõng cánh tay xuống. Xa gần đều có bà con cùng thôn đang trồng trọt, đừng nói ông không thường mắng con dâu, cháu dâu, cho dù có mắng, cũng không mắng trước mặt nhiều người như vậy. Việc xấu trong nhà không truyền ra ngoài, ông thật sự chịu không nổi. Tại sao ông không bắt buộc Liên thủ nhân và Liên kế tổ xuống ruộng làm việc? Tại sao không bắt buộc những con dâu bó chân như Cổ thị, bọn nha đầu làm việc? không phải. Ông bất công, mà ông biết, những người này căn bản không phải là người có thể làm việc nhà nông. Bắt buộc bọn họ đến làm, chỉ thêm phiền. Ví dụ như hôm nay, liên thủ nhân và liên kế tổ chồng cái ránh kia, ông đều phải làm lại toàn bộ. Còn mẹ chồng nàng dâu Cổ Thị và Tưởng Thị đưa cơm, bọn họ phải nhịn đói cả buổi sáng. Mà liên thủ nhân, liên kế tổ, Cổ Thị, Tưởng Thị lại vô cùng thảm hại. Qua đi, ông dựa theo tính tình của con cháu mà phân chia công việc. Không ai nói không công bằng, có khả năng chịu mệt nhọc, không thể làm cũng sẽ không thêm phiền. Khi đó là cỡ nào trôi chảy. Nhưng hiện tại, liên lão gia tử nhắm mắt, Triệu Tú Nga ra mặt làm ầm ĩ. Rõ ràng đây không phải chỉ là ý của một mình Triệu Tú Nga. Tuy rằng đám người liên thủ nghĩa, Hà Thị không nói gì, nhưng thái độ cu ở bọn họ đã nói rõ, bọn họ ủng hộ Triệu Tú Nga. Chi thứ hai chiếm nhiều lao động ở liên gia, ý kiến cùng thái độ của chi thứ hai, hắn không thể không lo lắng. Không có biện pháp, chỉ có thể đáp ứng cái gọi là công bằng của bọn họ. Kết quả chính là như bây giờ, công việc bị chậm trễ. Tất cả mọi người đều không tốt. Liên lão gia tử ngẩng đầu lên, thấy cách đó không xa, Liên Thủ Tín và Trương Thị mang theo bốn đứa nhỏ vùi đầu làm việc. Ngũ Lang và Liên Chi Nhi đương nhiên làm việc gì ra việc đó. Còn hai người nhỏ nhất Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất cũng vô cùng chăm chỉ. Trên mặt hai tiểu tử kia còn mang theo tươi cười. Dường như công việc các nàng đang làm không hề dơ bẩn cũng không vất vả. Liên lão gia tử thở ra một hơi thật dài. Đưa bát cơm của mình cho Liên Diệp Nhi. Diệp Nhi, bát này cháu ăn đi, ông nội không ăn. Liên lão gia tử đứng lên. Mọi người ăn nhanh đi, cơm nước xong thì tiếp tục làm việc. Buổi tối về nhà để mẹ con nấu nhiều cơm, lại thêm đồ ăn. Ông nội, nội ăn thêm chút đi. Liên Diệp Nhi vội nói. Không được, các con ăn đi. Liên lão gia tử đứng dậy đi ra. Nhóm người liên thủ nhân, liên thủ nghĩa, liên thủ lễ liếc nhìn lẫn nhau, cuối cùng liền cúi đầu, ôm bát cơm lang thôn hổ yết. Bụng bọn họ đều rất đói, nếu không ăn cơm thì buổi chiều không có cách nào làm việc. Liên lão gia tử đã đi vào ruộng, khom lưng bắt đầu làm việc. Mấy người đang ăn cơm cũng đẩy nhanh tốc độ hơn, thức ăn vào trong miệng, liền vội vàng nuốt xuống bụng, thuần thục ăn cơm, ăn xong liền đứng lên. Đi theo phía sau liên lão gia tử, một lần nữa bắt đầu công việc. Cổ Thị và Tưởng Thị mang theo Liên Đoá Nhi và Liên Diệp Nhi dọn dẹp chén đũa cùng bùn cơm vào rổ, cúi đầu, bước chân nhỏ lúc la lúc lắc đi trở về. Những người nhà nông trồng trọt, nói đi sớm về tối, một chút cũng không sai. Mặt trời sắp xuống núi rồi, liên lão gia tử mới nâng người lên, mà nói kết thúc công việc. Buổi trưa ông chưa ăn cơm, mọi người cũng chưa ăn no, nếu tiếp tục làm nữa, sợ mọi người chịu không nổi. Lão tứ, hôm nay làm đến đây thôi. Liên lão gia tử thấy một nhà liên thủ tín còn chưa về, liền nói. Cha, xong chỗ này, chúng con sẽ về. Liên thủ tín nói. Đừng quá tham, bọn nhỏ cũng đói bụng. Liên lão gia tử nói một câu, liền mang theo mọi người trở về. Chờ mấy người liên lão gia tử đi ra ngoài không xa, cái ránh theo như lời nói của liên thủ tín cũng xong rồi. Cả nhà vội vàng thu dọn, đóng xe, đi về. Đến cửa thôn, liên thủ tín vội vàng đi cửa hàng điểm tâm bên kia để dỡ hàng từ trên xe xuống. Trương Thị mang theo Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi trở về nhà cũ bên này. Bình thường các nàng đều ăn cơm chiều ở nhà cũ bên này. Vừa mới đi vào cửa lớn, đã nghe thấy tiếng mắng của Chu Thị truyền đến từ chính phòng. Lại có chuyện gì thế? Trương Thị ôm một bó củi đi về, lẩm bẩm. Ông nội trở về, trách mắng bà nội. Nói nhiều người như vậy mà không nấu được một bữa cơm, khiến cho mọi người làm việc ngoài ruộng không kịp ăn cơm. Sau đó, bà nội liền nóng nảy, kêu đại bá nương lên để mắng. Liên Diệp Nhi nói với Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi a một tiếng thật dài. Nàng tưởng, lúc trưa, không phải liên lão gia tử đã biết, mấy người Cổ Thị đi nhầm đường cho nên mới đưa cơm tới trễ sao? Tại sao trở về còn trách mắng Chu Thị? Đúng vậy, liên lão gia tử không tiện mắng con cháu dâu nhưng có thể mắng Chu Thị. nhóm con cháu dâu trong nhà không phải do Chu thị quản sao? Xảy ra chuyện này, mắng đầu lĩnh Chu thị cũng không có gì sai. Ngươi đừng có làm bộ dáng buồn rầu, không nói chuyện. Sợ mọi người ăn cơm không kịp, ta đã cố ý nấu cơm sớm, cho các ngươi đem đi. Các ngươi đem cơm đến đâu? Ngươi đi đường vòng trở về nhà bà ngoại mình à? Trễ như thế mới đến. Khóc, ngươi còn mặt mũi để khóc. Ngươi khóc cho ai xem, ta ngược đãi ngươi. Đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi nghĩ gì. Ta biết, trong lòng ngươi hận chết ta. Cho nên mới làm chuyện xấu sau lưng ta, muốn ta tức chết mà. Ở chính phòng, Chu thị đang chỉ vào Cổ thị mà chửi mắng. Dường như Cổ thị có biện luận vài câu, nhưng thanh âm nàng rất nhỏ, Liên Mạn Nhi ở bên ngoài không nghe được. Ngươi còn biện bạch cái gì, ta còn không biết tâm tư của ngươi sao? Ngươi thông minh như vậy, đưa cơm còn đưa không được, không phải ngươi cố ý thì là gì? Vợ lão đại, ngươi thật ác độc a. Các ông làm việc ngoài ruộng, ở đó cũng có lão đại và kế tổ, ngươi lại nhẫn tâm để cho bọn họ bị đói bụng. Ngươi lòng lang dạ sói, cả trái tim ngươi đều đen a. Còn có chuyện gì mà ngươi không dám làm a? Chu thị mắng Cổ thị, không ai dám lên tiếng khuyên bảo. Cuối cùng, vẫn là Liên lão gia từ sau viện trở về, nói một tiếng nên ăn cơm, Chu thị mới ngừng mắng. Không giống chính phòng, từ ngoài ruộng trở về là có cơm ăn, một nhà Liên Mạn Nhi trở về, còn phải tự mình nấu cơm. Cũng may ba mẹ con các nàng tay chân đều lưu loát, mượn nồi nhà Liên Diệp Nhi để nấu cơm, còn nồi nhà mình dùng để chưng đồ ăn. Chỉ một lát, đồ ăn đã làm xong. Ăn xong cơm chiều, Trương Thị và Liên Thủ Tín nói thầm với nhau một hồi, liền thay đổi quần áo, muốn đi La Cà. Liên Mạn Nhi hiểu tình huống, muốn đi cùng, Trương Thị không cho nàng đi. Mẹ có việc, một lát sẽ trở lại. Trương Thị có chút thần thần bí bí. Liên Thủ Tín vẫn theo quy củ cũ, ăn cơm xong, muốn đi chính phòng thăm hỏi Liên lão gia tử và Chu Thị, trò chuyện với hai người. Trương Thị không cho Liên Mạn Nhi đi cùng, Liên Mạn Nhi liền đi theo Liên Thủ Tín đến chính phòng. Trong chính phòng đầy đủ mọi người, trời đã tối. Trong phòng cũng không đốt đèn, mọi người chỉ ngồi như vậy, dường như đang thương lượng chuyện gì quan trọng. Liên lão gia tử thấy Liên Thủ Tín đến, liền bảo hắn lên giường ngồi. Liên Thủ Tín ngồi lên giường, kế bên Liên Thủ Lệ. Liên Mạn Nhi thấy Liên Diệp Nhi cùng Triệu Thị ngồi ở đầu giường đặt xa lò sưởi, liền đi đến ngồi cùng Liên Diệp Nhi. Con đưa cơm, chắc chắn sẽ không có việc gì. Sẽ không xảy ra chuyện đưa một nửa quăng một nửa, còn lẫn hạt cát vào trong đó. Hà Thị nói tiếp những ca, ỉ vừa rồi. Liên Mạn Nhi dùng ánh mắt hỏi Liên Diệp Nhi. Nhị bá nương nói nàng muốn ở nhà nấu cơm, để cho đại bá nương và đại tẩu ra ruộng làm việc. Liên Diệp Nhi thấp giọng nói bên tai Liên Mạn Nhi. Ở nhà nấu cơm, gió thổi không tới, nắng chiếu không đến. Công việc cũng thoải mái hơn rất nhiều so với làm việc ngoài ruộng. Chẳng quá, trước kia, Hà Thị chưa từng tranh giành. Liên Mạn Nhi nhìn thoáng qua Triệu Tố Nga đang ngồi bên cạnh Hà Thị. Nhị thẩm, thẩm nói vậy là sao? Không phải tại hai đứa trẻ bị ngã, mới làm đổ cơm sao? Sao thẩm nói cứ như chúng ta cố ý vậy? Cổ Thị lớn tiếng nói. Đại bá nương, người đừng quá nhạy cảm. Mẹ cháu chỉ nói thẳng. Không có tính toán nhiều như vậy. Triệu Tố Nga cười nói. Đúng, ta cũng không có ý xấu kia. Hà Thị nói. Chúng ta là người một nhà. Các ngươi nói chuyện như vậy, coi là gì? Nếu chúng ta không nể mặt ngươi, ta đã la lên, cho người ngoài chê cười ngươi rồi. Ta đến nhà này cũng mười mấy năm, trước kia nhà này không phải như vậy. Cổ Thị nói. Nàng tự nhận là mẹ của Tú Tài. Nói chuyện giảng đạo lý, khinh thường cãi nhau cùng Hà Thị và Triệu Tố Nga. Bình thường không phải đều là thay phiên nhau nấu cơm sao? Sao bây giờ đều là người một nhà các người? Các ngươi thích nấu cơm như vậy, sao bình thường không thấy các ngươi mỗi ngày đều nấu cơm? Hà Thị nói, việc này, ai nói cũng không tính, nghe ông bà nội. Tưởng Thị nói, Liên lão gia tử không hé răng. Hiển nhiên là giao quyền quyết định của việc này cho Chu Thị. Chút chuyện ấy, các các ngươi cũng tranh đến tranh đi, đều là làm việc, các ngươi tưởng rằng có tiện nghi để chiếm. Chu thị tức giận nói, được, nếu các ngươi đã muốn tranh, tránh để người khác nói ta bất công, muốn thay nhau làm, vậy thì thay nhau làm đi. Hà thị có chút đắc ý, ở nhà nấu cơm thoải mái hơn ra ruộng làm việc rất nhiều. Trước kia lúc tới mùa thu hoạch vụ thu, cho tới bây giờ, nàng chưa từng được làm việc này. Bên kia, Cổ thị và Tưởng thị cũng không nói thêm gì nữa, các nàng chưa từng ra ruộng làm việc một ngày. Muốn các nàng ra ruộng làm việc, chẳng khác gì muốn mạng của các nàng. Tưởng rằng Chu thị sẽ thiên vị các nàng một chút. Thứ nhất, phòng lớn có con trai trưởng, cháu đích tôn thì có Tưởng thị. Thứ hai, Chu thị ghét bỏ Hà thị làm việc lôi thôi. Nhưng bây giờ, Chu thị lại đáp ứng thay phiên nhau nấu cơm. Tưởng thị không khỏi vụng trộm liếc nhìn Cổ thị một cái. Xem ra, chuyện hôm nay, Liên lão gia tử trở về đã trách mắng Chu thị. Chu thị nhận định là do Cổ thị làm chuyện xấu, bởi vậy mới đáp ứng đề nghị của chi thứ hai, muốn trừng phạt các nàng. Đương nhiên, còn có một người, hết thảy đều do Triệu Tú Nga cầm đầu. Cổ thị và Tưởng thị liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó đều nhìn về phía Triệu Tú Nga. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 285, hôn sự edit. Nờ tờ Suba Abater, Lily lại nói tiếp, mấy người chúng ta cùng nhau ra ruộng làm việc còn sợ không bằng nhị lang sao? Cổ thị cười cười, chậm rãi mở miệng nói, cha cũng nói, hiện tại trồng trọt là chuyện quan trọng nhất. Chờ trồng trọt xong rồi, lại lên núi kiếm tiền, hai việc đều sẽ không chậm trễ. Bây giờ nhị lang lên núi làm việc, còn chưa được sự đồng ý của ông nội hắn. Ta thấy Tú Nga cũng chỉ là có lòng tốt. Tưởng thị cũng đi theo cười nói, muốn cho huynh đệ nhị lang kiếm được nhiều tiền, mang về nhà, nhưng cũng không thể để cho huynh đệ nhị lang quá vất vả. Mấy ngày qua, huynh đệ nhị lang mang tiền về càng ngày càng ít, khẳng định là quá mệt mỏi rồi. Ra ruộng làm việc thoải mái hơn làm việc trên núi, phải không? Liên Mạn Nhi ở bên cạnh, âm thầm chắc lưỡi, mẹ chồng, nàng dâu Cổ thị và Tưởng thị đều đem mũi nhọn nhắm ngay Triệu Tú Nga. Cho tới nay, hai người kia đều áp dụng sách lược tránh đi mũi nhọn đối với Triệu Tú Nga. Đó cũng không phải bởi vì hai người kia thành thật, dễ khi dễ. Liên Mạn Nhi xem ra, Cổ thị và Tưởng thị mới là con dâu thông minh nhất trong nhà này. Triệu Tú Nga đương nhiên cũng nghe ra, lời nói của Cổ thị và Tưởng thị đều nhắm vào nàng, lập tức trả lời lại một cách mỉa mai. Đại bá nương, đại tẩu tử, hai người nói vậy mà nghe được à? Nhị lang lên núi làm việc kiếm tiền là vì ai, còn không phải là vì cái nhà này. Mấy người nhà các ngươi, ăn cơm thì gấp mấy lần nhị lang, sao làm việc, các ngươi cộng lại cũng không bằng một nhị lang. Các ngươi còn không biết xấu hổ mà nói ra lời này. Không ngờ như thế, các ngươi đều ở nhà ăn không ngồi rồi. Các ngươi không biết xấu hổ, ta còn ngượng ngùng thay các ngươi kìa. Trước kia, mặc kệ Triệu Tú Nga châm chọc như thế nào, Cổ thị và Tưởng thị đều không trả lời, làm cho Triệu Tú Nga một thân bản sắc, nhưng không cách nào hoàn toàn thi triển. Hiện tại, lời nói của Cổ thị và Tưởng thị đều nhằm vào nàng, quả thật là rất đúng ý của nàng. Cũng không cần nói gần nói xa, xúi dục người khác, để cho ông bà nội đến trừng phạt ta. Ta là người thẳng thắn, trong lòng nghĩ gì thì liền nói cái đó. Không giống với một số người, ngoài mặt thì giả bộ hiền lành như Bồ Tát, nhưng sau lưng lại gian trá, xấu xa. Chỉ đi đưa cơm, cũng có thể lạc đường, không có miệng sao, trên đường đi không có người sao, há mồm hỏi một tiếng cũng không được. Còn làm đổ cơm, không phải là trong lòng bực tức, không có chỗ phát tác, nên mới cố ý làm cho mọi chuyện đều rối lên. Xúi dục ông nội trở về ầm ĩ với bà nội, còn mình thì ở sau lưng vụng trộm vui mừng. Triệu Tú Nga nói liên tiếp, hơi thở cũng không gấp một chút. Vợ nhị lang, sao ngươi nói chuyện khó nghe vậy? Cổ thị và Tưởng thị đều nóng nảy. Đại tẩu tử, ngươi nói ta nói chuyện khó nghe, sao ngươi không lại mình xem? Triệu Tú Nga đứng lên, đầu ngón tay cơ hồ chỉ vào mặt Tưởng thị, làm thiếu phu nhân mấy năm nay, ruộng của nhà mình ở đâu cũng không biết. Chỉ dựa vào cái miệng để lấy lòng người khác, ngươi cũng không ngại mất mặt. Ta Triệu Tú Nga kém ngươi ở đây. Người nào không biết, ngươi chuyên làm chuyện xấu sau lưng người khác. Ta cho ngươi biết, Triệu Tú Nga ta là người rộng rãi, ngay thẳng, lòng bàn chân của ta còn sạch sẽ hơn bản mặt của ngươi. Tưởng thị bị Triệu Tú Nga mắng, cả khuôn mặt đều đỏ bừng, đột nhiên đứng bật dậy. Triệu Tú Nga mừng rỡ, lập tức bày ra tư thế đánh nhau, đi về phía Tưởng thị. Tưởng thị cắn cắn môi, ôm lấy nữ nữ, xoay thân đi ra ngoài. Triệu Tú Nga có chút chưa tận hứng, muốn đuổi theo. Lúc này Cổ thị và Liên Kế Tổ đều đứng lên, đi ra khỏi phòng, đuổi theo Tưởng thị. Triệu Tú Nga bĩu môi, uốn éo thân, ngồi trở lại giường. Trong lòng Liên Mạn Nhi thầm than, xem ra ở phương diện cãi nhau, Cổ thị và Tưởng thị cũng không phải là đối thủ của Triệu Tú Nga. Ở Liên gia, người có thể liều mạng với Triệu Tú Nga cũng chỉ có Chu thị. Ông nội, nhị lang lên núi làm việc, mỗi ngày kiếm vài đồng tiền, chuyện khác không nói, nhưng cũng đủ tiền mua đồ ăn mỗi ngày, còn có thể mua thêm cho nội mấy cân rượu. Triệu Tú Nga lại ngọt ngào nói với Liên lão gia tử, giọng nói và thái độ khác hoàn toàn so với lúc cãi nhau cùng Cổ thị và Tưởng thị vừa rồi. Liên Mạn Nhi xém vỗ tay trầm trồ khen ngợi Triệu Tú Nga. Lúc cãi nhau, tức giận đỏ mặt tía tai, một lúc lâu còn chưa bình tĩnh được, mặc dù có cái thắng, cũng không khỏe hơn người thua là mấy. Mà Triệu Tú Nga như vậy, có thể thu phóng cảm xúc, giọng nói một cách tự nhiên, đây mới đúng là nhân tài cãi nhau. Ngày mai để cho vợ lão nhị cùng Nha Nhi ở nhà giúp đỡ nấu cơm, Liên lão gia tử không để ý đến Triệu Tú Nga, những người còn lại đều theo ta ra ruộng làm việc. Lão nhị, bây giờ nhị lang không có ở đây, con nói với nó, ta nói, ngày mai đừng lên núi làm việc nữa, ra ruộng làm việc đi. Triệu Tú Nga đang đắm chìm trong niềm vui sướng của sự thắng lợi, lại bị lời nói của Liên lão gia tử dội cho một gáo nước lạnh, nhất thời liền mất hứng.